Yêu mà, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến sinh tử sắp bắt đầu cho đến khi thể lệ trò chơi được thông báo. Sẽ không có bắt tù và giải cứu. Ai bị bóng ném trúng là ra rìa. Đội nào không còn ai nữa thì thua. Ngoài ra, mấy thằng con trai chỉ được quyền ném nhau. Nếu ném trúng bạn nữ thì thằng đó ra sân. Như vậy cũng có nghĩa là đội nào mấy nhỏ con gái bị loại hết thì coi như thọt vì không thể tấn công được nữa. Và đội mình thì có tận 4 thằng cốt đột, 3,5 thôi. Thanh niên Tuấn Anh tính một nửa, bàn bạc chiến thuật trước trận đấu. Chơi cú này căng kèo rồi các đồng chí ạ. Coi như đội mình có 4 cái bị thịt. Thắng Chí phân tích, vậy bây giờ chơi sao? Nguyệt Anh hỏi. Mình chia hai nhóm nam nữ riêng biệt. Bên kia mà con trai ném thì mấy bà lên hàng trước, còn tụi tôi đứng hàng sau và ngược lại. Vẫn là thanh niên trí sáng suốt. Vậy tôi đứng đâu? Tuấn Anh hỏi. Luật chơi có ghi rõ theo kết cấu sinh học chứ không theo kết cấu tâm linh. Mày đứng với tụi tao. Rồi quyết định vậy đi. Vì hộp quà bự. Không, vì chiến thắng của tập thể. Lên nào anh em. Cả đám cùng hưởng ứng. Trận đấu bắt đầu. Thằng Sơn cầm banh trước. Theo kế hoạch đã định. Đám con gái đứng lên phía trước. Chỉ cần nó ném chúng nhỏ nào là sẽ bị loại luôn. Nó tiến lại gần vạch mức phân chia hai bên rồi. Chĩa trái banh về hướng mình. Cuộc quyết đấu giữa những người đàn ông. Anh mà phải ngại chú à. Mình bước lên và ra hiệu cho mấy nhỏ con gái xuống hàng sau và giơ ngón tay cái trỏ xuống đất. Người anh em, có chí khí. Nó nói, tới luôn đi. Thằng Sơn lùi lại 2-3 bước rồi ném quả bóng về phía mình. Lực ném cỡ đó mà trúng mấy con bé phía sau thì khá là thấm. Cơ mà vì là mình nên nó cũng không cần nương tay làm gì. Có thể nghe tiếng gió khi quả bóng bay tới. Mình lách nhẹ người sang một bên và chụp bóng lại. Tay có cảm giác hơi rát. Nó ném mạnh thật. Cùng lúc mình bất ngờ xoay người và ném trả lại. Thằng bé bị bất ngờ. Nó không nghĩ là mình có thể ném trả lại nhanh đến thế và... Bốp, bốp, một cú headshot huyền thoại loại ngay thanh niên nguy hiểm nhất của team địch. Tiếng bốp thứ hai là quả bóng bật ra phía sau và trúng luôn thanh niên Hải. Một banh đi hai chim. Mình phục mình quá. Ngon mẩy. Thằng Chí từ tuyến sau đi lên. Mấy thằng khác cũng lao lên đập tay ăn mừng với mình. Một lần làm siêu sao. Cảm giác thật khó tả. Bốp, bốp, bịch. Niềm vui ngắn ngủi. Chưa mừng được bao lâu thì cả 4 thằng dính quả quadra. Kêu của nhỏ Châm Anh. Hóa ra, Duy, Chí, Minh, Tuấn Anh bị loại. Trọng tài xác định, ơ đệch, mình chỉ kịp thốt lên hai tiếng cảm thán. Kết quả sau đó thì đội mình thua trận đầu. 3-5 là một cuộc chiến không cân sức. Thật ra tao cố tình cho mày ném chúng đấy con ạ, thằng Sơn ra vỗ vai mình. Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện. Mình phản pháo, phe thắng cuộc mới có quyền viết nên lịch sử nghe. Hê hê, mày cứ nhớ mặt bố. Hích. Trận tiếp theo là đội bé Kiều đấu với đội Ngọc Mi. Thằng Cảnh có nhiệm vụ làm bao cát vì đội bên kia không có chai cho nó ném. Đến tội thằng bé. Trong khi đó, bé Kiều tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Động tác nhanh và dứt khoát. Thân pháp uyển chuyển lại rất khỏe khoắn. Xác định thiếu nữ này cũng thuộc loại máu mặt đây. Một mình bé Kiều cân cả đội Ngọc Mi. Kết quả đã rõ. Đội Ngọc Mi cùng điểm với đội mình. Cái luật chơi này đưa ra để bù đắp cho đội nào nhiều gái sẽ không bị bọn con trai đàn áp. Cơ mà bé Kiều ném chả thua gì mình hay thằng Sơn ném cả. Giờ mới biết em nó nhìn mảnh khảnh thế chứ cũng trâu bò không kém. Ở đời không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Khi đội mình gặp đội bé Kiều kết quả cũng không khá hơn là mấy. 3 thằng kia còn không chụp nổi quả bóng. Dàn chắn chỉ còn mình và bé Kiều thì cứ từ từ mà. Tỉa hàng sau, cuối cùng chỉ còn lại một mình trong khi team kia con đủ cả 7 mạng. Kết quả chung cuộc của vòng banh tù. Đội của bé Kiều thắng tuyệt đối. Trong khi đó đội bé My đội sổ. Còn đội mình áp chót với chiến thắng duy nhất trước đội bé My. Toàn hội nghỉ giao lao 10 phút à bắt đầu trò chơi thứ hai. Mỏ vỏ ốc. Luật chơi như sau. Hai đội sẽ vào cùng một vũng nước to và bắt đầu. Mò, mấy anh chỉ đã sắp sẵn vỏ ốc ở dưới. Tùy vào chỉ dẫn phải tìm đúng vỏ ốc đã được đánh dấu. Đội nào tìm thấy trước thì thắng. Cứ mỗi năm bộ sẽ có chỉ dẫn dạng sấm truyền. Nghĩa là có nghe thì cũng chả hiểu gì sắt. Giải nghĩa được câu sấm thì sẽ dễ dàng định vị khu vực có vỏ ốc cần tìm. Ví dụ như gợi ý. Đường chân trời, nghĩa là vỏ ốc cần tìm sẽ ở gần mép bờ. Trò này thì cần may mắn và nhanh trí thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Ở lượt chơi này thì đội bé My toàn thắng trong khi đội bé Kiều chỉ thua đúng một trận. Với đội Ngọc My, ba đội còn lại chia nhau mỗi đội một điểm. Như vậy sau hai vòng thi đấu, đội mình đang tạm thời dẫn đầu bảng tổng sách úp ngược với vỏn vẹn 2 điểm. Đội bé Kiều vẫn đang bay cao bay xa với 7 điểm. Như vậy về cơ bản, ước mơ top 1 coi như đi đứt. Giờ chỉ hy vọng không nằm cuối thôi. Trò cuối cùng là hai người ba chân và ba người bốn chân. Mới nghe qua tưởng chay đua thì còn hy vọng. Nhưng hóa ra không phải mà là đấu vật, hai đội sẽ cử từng đại diện bước vào vòng tròn. Mục tiêu là đẩy ngã hoặc ép đối thủ ra khỏi vòng tròn. 1. Đấu thủ sẽ được phép thi đấu nhiều lần cho đến khi thua. Về cơ bản thì sẽ có tối đa 5 trận hoặc tối thiểu 3 trận. Độ khó của game được tăng lên khi đã bước vào vòng tròn. Số chân đứng trên mặt đất phải bằng hoặc ít hơn với số người được ghép lại với nhau. Ví dụ nếu là 3 người 4 chân. Thì tối đa chỉ được 3 chân đứng trên mặt đất. Ngoài ra vì xoay tua choảng nhau, yêu cầu là mỗi thành viên phải ít nhất ghép 3 người 4 chân một lần. Vì cái luật quỷ ma trên mà cụm từ ngã sấp mặt đã dần phổ biến trong dân chúng. Có khi một đội chả cần làm gì vì bên kia tự ngã và tự bị loại luôn. Trò này chơi thì bao vui nếu như không có cái luật là đội chót bảng phải trực nhật gấp đôi. Ai từng chơi trò này rồi? Thằng Chí hỏi. Lần đầu, mình nói, ghép chân vào chạy thì có chơi chứ ghép chân rồi đấu vật thì chưa bao giờ. Còn ai nữa không? Chúc cũng chơi chạy hai người ba chân rồi. Nhưng chưa chơi kiểu này bao giờ. Như vậy là có hai đứa có kinh nghiệm. Đám còn lại chưa ai từng chơi qua cả. Vậy giờ Duy với Chúc là một cặp. Hai đứa có nhiệm vụ càn quét. Ngoài ra thì hai đứa không được vào đội ba người cũng nhau. Nhưng đứa còn lại sẽ làm nhiệm vụ chim mồi. Kế hoạch là vậy. Ai có ý kiến gì không? Gia Cát Chí lên kế hoạch. Nghe có vẻ hợp lý. Vì tương lai không trực nhật. Quyết tâm. Cả đám đồng ý. Kế hoạch được thực hành một cách trơn tru. Mình cùng bé Trúc trở thành cặp sát thủ đánh đâu thắng đó. Đối thủ mạnh nhất là đội bé Kiều với em nó và Kim Sa. Mạnh mẽ và hổ báo không kém. Trò này cần nhất là khéo léo cũng độ ăn ý với đồng đội. Sau đó mới cần tới sức mạnh. Do hầu hết cả lớp chưa ai chơi trò này bao giờ nên chỉ lo tập trung để không bị ngã cũng đã khó lắm rồi. Đội của bé Kiều cũng dùng chiến thuật tương tự. Dùng những combo khác để thăm dò đối thủ và cặp mạnh nhất để kết thúc. Cặp thi đấu cuối cùng của đội bé Kiều và là cặp đấu thứ ba của đội mình. Cả hai đội hiện tại đều đang có tỷ lệ toàn thắng trong vòng đấu vật này. Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đó. Đỡ tốn thời gian của tụi này. Kim Sa bắt đầu màn trash. Talk, dáng coi thắng được thì hay nói còn thua là nhụt lắm nghen. Bạn Trúc coi vậy cũng đanh đá chẳng kém. Trận đầu tiên là hai nhóm kẹp ba. Kết quả hòa vì cả hai cũng tự ngã lăn cù. Trận thứ hai đội của mình thắng nhớ hai thằng Chí Minh đè bẹp thằng Cảnh và bé Thủy. Trận thứ ba thì chủ bài của bên kia xuất hiện. Nhanh nhẹn và khéo léo là những gì mà đội bên kia có. Trong khi hai thằng bên mình còn đang lóng ngóng thì đã bị Kiều Kim Sa áp sát và đẩy hai thằng bay ra khỏi vòng tròn luôn. Nói nghe thì tưởng hai nhỏ kia lực điển lắm, nhưng hai người mà chỉ đứng trên hai chân thì khó giữ thăng bằng cực kỳ luôn. Còn lại hai đứa, hử, dáng, cố gắng, đừng để thua. Nói xong bạn Chí ngoẻo đầu ngùm củ tỏi. Cứ yên tâm giao lại cho tụi này. Vừa nói Trúc vừa đạp vào bụng thằng Chí. Ui da, ác vừa thôi bà, cho chưa cái tội làm quá. Ha ha ha. Rồi hai đứa hùng dũng tiến vào vòng tròn. Ở bên kia Kim Sa thì thầm cái gì đó với dáng Kiều rồi quay qua mình. Bé Kiều cũng quay qua nhìn mình cái rồi quay đi ngay. Tò mò ghê, không biết chúng nó nói gì. Trận đấu bắt đầu, trọng tài báo hiệu, kèo này khá là khoai. Cặp đôi phe địch di chuyển khá là ăn ý trong khi phe mình có phần miễn cưỡng. Rồi bất ngờ địch áp sát và đẩy mạnh vào phía Hoài Trúc làm hai đứa mình mất thăng bằng. Đừng hạ chân phải xuống. Trúc, mình nói rồi vòng tay ôm eo ếch giữ em nó lại. Lúc này thì mình đang đứng trên hai chân nên nếu Hoài Trúc mà bỏ thêm chân nữa xuống đất là toang. Đã hiểu, vừa nói Trúc vừa xoay người chụp tay Kim Sa rồi theo quán tính ném cả hai người kia ra ngoài vòng tròn. Vậy là qua ải khó nhất rồi. Giờ chỉ còn thắng thêm một trận nữa là sẽ thoát kiếp ô xin không lương. Cách chương.